Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Thánh Thạch. Chờ tộc trưởng đưa tay mời Lâm Phi vào tế từ lúc, càng làm cho tại chỗ tộc nhân trợn mắt hốc mồm, lúc nào người ngoài cũng có thể tùy tiện vào tế từ rồi. Chỗ này phải hay không phải bộ lạc thánh địa, nhưng là tiến vào tế từ Lâm Phi, lại không đếm xỉa tới những nghị luận này. Bởi vì hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền bị kia tảng đá xanh hấp dẫn. Tảng đá xanh bị cung phụng ở tế từ trung ương, còn là một bộ cơ hồ muốn nứt mở bộ dáng. Tựa hồ tùy tiện mang đến tiểu hài tử nhẹ nhàng một bài, là có thể để cho này thánh thạch bộ lạc thần linh ngã xuống. Nhưng là Lâm Phi lại cũng không xem thường này tảng đá xanh. Ngược lại trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì từ hắn tiến vào thánh thạch bộ lạc bắt đầu, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết cũng có chút dục dịch. Chờ đến càng ngày càng đến gần tế từ, đến tảng đá xanh trước mắt lúc, chân nguyên trong cơ thể canh là có chút sao động. Chẳng qua là bây giờ Lâm Phi không đếm xỉa tới trong cơ thể tình huống, bởi vì kia cơ hồ nứt ra tảng đá xanh thượng vang lên một cái thanh âm: các ngươi đã tới, chấm ngoặc kép. Thanh âm này cố gắng hết sức yếu ớt, lộ ra cổ vô cùng già nua mùi vị. Không biết này chủ nhân thanh âm đã sống thời gian bao lâu. Nếu không phải tế từ trung vô cùng an tĩnh, rất dễ dàng bị người coi thường đi qua. Này lời mới vừa dứt, tảng đá xanh giống như là thức tỉnh một dạng, ra đá mặt ngoài hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng đuổi lúc trước trưởng lão lưu lại phong ấn. Tức khắc giữa, khắp đá xanh mặt ngoài cũng bị một tầng ánh sáng màu vàng bao vây lại. Chẳng qua là tia sáng kia có chút sáng tối chập chờn, giống như là ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể tắt. Con mắt của Lâm Phi ở tảng đá xanh ngoài mặt quét qua, xuyên thấu qua mặt ngoài kim quang, cảm nhận được một cổ tiềm tàng cực sâu hung ác khí tức. Hắn ở mãnh hổ bộ lạc lúc, đã sớm đem trong bộ lạc không nhiều một chút quyển gia thú nhìn xong. Trong đó phần lớn ghi chép là bộ lạc đang lúc truyền thuyết bí văn. Trong đó có đến liên quan tới thánh thạch bộ lạc thần linh ghi lại. Trong truyền thuyết, này tảng đá xanh thời thượng cổ dính đại vu máu tươi, trăm ngàn năm sau tự nhiên thông linh. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị thánh thạch bộ lạc tổ phát hiện trước. Từ nay thế đại cung phụng, trong núi lớn cũng liền nhiều hơn một cái thánh thạch bộ lạc. Truyền thuyết này hẳn là thật. Lâm Phi nhìn về phía thánh thạch, mặt ngoài ra đá thượng lộ ra lãnh đạm màu vàng nhạt. Chắc là trong truyền thuyết đại vu máu tươi. Chẳng qua là từ thượng cổ cho tới bây giờ, đại vu máu tươi cũng không chống nổi thời gian trôi qua. Mà bây giờ tảng đá xanh thượng, kim sắc lãnh đạm cơ hồ có thể không cần tính. Cả tảng đá thượng quấn vòng quanh một cổ nồng nặc tử khí. Phòng trừng ở đại vu máu tươi hoàn toàn tiêu tan ngày ấy, cũng chính là tảng đá xanh nghênh đón biến mất lúc, nghe được tảng đá xanh thanh âm già nua trung suy yếu, sắc mặt của trưởng lão nóng nảy, liền vội vàng cẩn thận xuất ra thần thạch. Chủ thần yên tâm, chúng ta tìm tới huyết linh thần thạch, nhất định có thể giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Vừa nói, trưởng lão bưng thần thạch, cẩn thận từng ly từng tí thả vào tảng đá xanh trước cung phụng trên đài. Lùi lại mấy bước với tộc trưởng quỳ ở phía dưới, tràn đầy khao khát nhìn về phía thánh thạch. Chỉ thấy thần thạch vừa mới đặt ở cung phụng trên đài, óng ánh trong suốt mặt ngoài trong nháy mắt toát ra thất thải quang hoa, phảng phất là giống như cầu vồng, đem huyết linh thần thạch cùng thánh thạch nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa nho nhỏ cầu vồng chi cầu. Tức khắc giữa, không lớn tế từ trung, liền tràn đầy sợ nhân sinh mệnh khí tức. Theo cầu vồng chi cầu liên tiếp thành công, thánh thạch mặt ngoài lại cũng có khép lại dấu hiệu. Tốt vài vết rách đồng thời bắt đầu từ từ khép lại. Có chút mảnh nhỏ vết nứt nhỏ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà thánh thạch mặt ngoài che lấp ánh sáng màu vàng óng, phảng phất cũng theo đó sáng một ít. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Cốc Dương cùng trưởng lão mặt thượng không nhịn được lộ ra nét mừng. Chỉ có Lâm Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn kia bị hiến tế huyết linh thần thạch, bắt đầu từ từ trở nên đục ngầu. Rốt cuộc, ở huyết linh thần thạch trở nên màu xám một sát na. Cầu vồng chi cầu hóa thành điểm sáng, biến mất ở không trung. Tế từ trung sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu tiêu tan. Mà lúc này, thánh thạch mặt ngoài vết rách cũng bất quá khép lại 10%. Này, đây là chấm ngoặc kép. Cốc Dương Nhị người nhất thời ngây dại. Thấy tràng cảnh này, vừa nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Phi, mặt đầy không biết làm sao. Không phải nói thần linh có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi sao? Thế nào thần linh vẫn chưa có hoàn toàn khép lại? Này huyết linh thần thạch liền không thể dùng. Các ngươi những hài tử này có lòng. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Chẳng qua là lần này, thanh âm đã không như vậy suy yếu. Này đúng là huyết linh thần thạch. Phẩm chất đoán là không tệ. Đã đầy đủ ta kéo dài tuổi thọ một năm rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cốc Dương có chút không dám tin tưởng. Vội vàng liền hỏi, một năm này huyết linh thần thạch không phải có thể kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm sao? Làm sao biết chỉ có chính là một năm? Ha ha, một năm đã lâu. Chấm ngoặc kép, thánh thạch thanh âm cười một tiếng. Như là không muốn đàm luận chuyện này. Chậm rãi phân phó nói. Sinh tử tự có mệnh ở. Không cần xa cầu quá nhiều. Thừa dịp ta khôi phục một ít tinh thần. Các ngươi trước hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, ta đã sớm ngờ tới sẽ có ngày này. Cũng vì bộ lạc nghĩ tới đường lui. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua chung mang theo tang thương. Coi như đối mặt cái chết thanh âm cũng không có gì ba động. Tiếp tục an bài đạo. 300 năm trước, phía tây đầu kia bạch lang thiếu ta một cái đại nhân tình. Nghe nói bây giờ nó bộ lạc chịu rồi thiên tai. Khẳng định yêu cầu mới mẻ huyết dịch. Để cho đám con nít đi nơi đó. Từ nay thành vì bọn họ một thành viên. Đầu kia bạch lang sẽ nguyện ý tiếp nạp. Chấm ngoặc kép, tới cho các ngươi. Sau khi ta chết, mang theo ta bản thể đi Vọng Sơn Thành. Hiến tặng cho cái đó một mực tới chúng ta bộ lạc thu cung phụng thống lĩnh. Các ngươi cung thuận một ít. Hắn tổng hội cho các ngươi một con đường sống. Chủ thần, đều do bọn tử tôn vô dụng. Một năm này chúng ta tiếp tục đi tìm kéo dài tuổi thọ vật. Nhất định có thể tìm tới. Trưởng lão liền vội vàng lên tiếng. Vẫn không chịu buông tha. Không cần uổng phí sức lực rồi. Cái này cùng kéo dài tuổi thọ vật không liên quan. Chấm ngoặc kép. Nói xong, thanh âm già nua cũng dần dần yếu đi xuống. Bây giờ các ngươi đi xuống đi. Đi an bài bọn nhỏ tới nơi này tiếp nhận chiến văn. Đây là ta cuối cùng có thể cho các ngươi lưu đồ. Chấm ngoặc kép. Lúc này trưởng lão cuối cùng nhớ tới Lâm Phi đề cập tới kéo dài tuổi thọ thuật. Liền vội vàng xoay người. Quỳ xuống Lâm Phi trước mắt đạo. Van cầu ngươi. Dùng ngươi kéo dài tuổi thọ thuật. Cứu lấy chúng ta thần linh đi. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi còn không nói gì. Mới vừa tắt quang mang thánh thạch nhưng là bỗng nhiên ánh vàng rừng rực. Thanh âm già nua bỗng nhiên trở nên vang vọng. Nơi này còn có những người khác. Ai ở chỗ này? Bây giờ thánh thạch nào còn có mới vừa rồi suy yếu bộ dáng. Ánh vàng rừng rực, sán lạn để cho nhân không mở mắt nổi. Kim quang trung thậm chí mơ hồ xuất hiện một cái khôi vĩ cự người thân ảnh. Được rồi, đều là lão nhân ra. Vẫn như thế lửa lớn khí. Lâm Phi đối mặt này cổ bức người áp lực, nhưng là không chút hoang mang. Thậm chí đón kim quang đi về phía trước mấy bước, lắc đầu một cái đáng tiếc đạo. Như vậy cái phung phí pháp, 10 viên huyết linh thần thạch cũng không đủ ngươi tạo a. Lần này 4-5 ngày tuổi thọ lại không chứ. Thánh thạch cũng không có nghe khuyên. Kim quang kia ngược lại lần nữa tăng vọt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.